Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đại đội trưởng rời đi, những người tụ tập xem náo nhiệt cũng nhanh chóng trở về chỗ làm việc để tiếp tục làm việc. Xem náo nhiệt chính là xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt xong còn phải làm. Không hoàn thành công việc, làm sao có thể kiếm điểm lao động? Làm sao mà nuôi được gia đình? Cánh đồng mà Khương Tuệ Tuệ và những người khác đang ở cách nơi xảy ra tai nạn của Khương Thúy Thúy không quá xa. Mặc dù không thể nhìn thấy vết M.A.U trên mặt đất như bọn họ nói, nhưng vẫn có thể nghe rõ lời của bọn họ. Lưu Ái Đệ hừ một tiếng, nói, cái này được gọi là gieo nhân nào gặp quả nấy. Không phải là chưa đến lúc không gặp quả báo. Không, quả báo của Khương Thúy Thúy đã bắt đầu. Ai bảo cô ta làm chuyện xấu? Khương Tuệ Tuệ không nghe những lời của Lưu Ái Đệ nói, nhưng nhìn xuống những ngón tay thon dài, mảnh khảnh và nhợt nhạt của cô, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô cẩn thận, nếu không tạm thời đổi lưỡi liềm với Khương Thúy Thúy thì người dùng lưỡi liềm cắt vào tay M.A.U chảy đầy đất chính là cô. Cô dùng mình run lập cập và vuốt ve lòng bàn tay mình một chút. Bàn tay của cô rất đẹp, cô không muốn để lại bất kỳ vết sẹo nào trên đó. Đồng thời, cô không cảm thấy khó chịu bất an vì lúc đó cô đã đổi liềm với Khương Thúy Thúy. Cô không hiểu sao bản thân lại cảm thấy bất an. Không phải Khương Thúy Thúy bày mưu trước với cô sao? Đối với những người như Khương Thúy Thúy, nếu cô không chủ động đối phó với cô ta thì đã tốt rồi. Nhưng Khương Thúy Thúy đã tự mình tìm đến. Kết quả hiện tại chẳng qua là do Khương Thúy Thúy tự làm tự chịu mà thôi. Ánh mắt Khương Tuệ Tuệ thu hồi nhìn đi chỗ khác, rồi nhìn Tống Thời Thanh đang làm việc ở phía bên kia. Không nhìn thì không sao, nhưng khi nhìn sang, cô có thể thấy Trương U đang đi đến chỗ Tống Thời Thanh, ghé sát vào người anh, một bên che N, G, Ự, C, một bên thì thầm nói. Thanh niên trí thức Tống, anh có nghe thấy tiếng hét của Khương Thúy Thúy vừa rồi không? Tôi nghe nói cô ta đã tự cắt vào ngón tay của mình bằng lưỡi liềm và chảy rất nhiều máu. Tôi đã rất sợ. Khi nói, Trương U lại tiếp cận Tống Thời Thanh, muốn dựa vào vòng tay của Tống Thời Thanh. Không phải nói chỉ cần người phụ nữ yếu đuối một chút liền có thể khơi dậy nỗi lòng muốn che chở của người đàn ông hay sao? Khương Tuệ Tuệ đó không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng mới chỉ học trung học cơ sở. Vậy thì có gì hấp dẫn? Hơn nữa cái bộ mặt hồ ly kia không phải là giở trò lưu manh hay sao? Ai mà lại không biết điều đó? Nhưng Tống Thời Thanh không ôm Trương U giống như ôm Khương Tuệ Tuệ. Anh cực kỳ nhanh, tay chân nhanh nhẹn, anh nhanh chóng bước vài bước sang một bên. Trương U bởi vì không kịp thu hồi sức lực nên ngã mạnh một cái xuống đống lúa mì. Trên mặt anh không có cảm xúc gì. Ngược lại, trong mắt anh là một ánh nhìn nghiêm khắc, không có một chút cảm xúc nào. Cố Diệp Phi Trương U ngã mạnh xuống đống lúa mì. Mặc dù hôm nay cô ta đặc biệt mặc áo dài tay, nhưng dù sao cũng là quần áo mùa hè, vải tương đối mỏng, đặc biệt là loại vải cô ta đang mặc. Nghe nói đây là loại vải mới mà cha cô ta mua ở cửa hàng bách hóa trong thành phố. Vừa nhẹ vừa thoáng. Cứ như vậy, chỗ bị lúa mì chọc vào sẽ càng nhiều hơn. Cô ta ngã sấp mặt, ngoài bị lúa mì đờ, ớ, em mờ vào người, trên mặt còn có vài mảnh lúa mì đờ, ớ, em mờ vào. Lúa mì đờ, ớ, em mờ vào da, mắt thường nhìn có vẻ không đau nhưng thực sự rất đau. Lúc lúa mì đờ, ớ, em mờ vào như mũi kim xuyên qua da. Ăn sâu vào thịt, nếu chẳng may chạm phải một chút thì cũng sẽ là nỗi đau thấu tim gan. Khuôn mặt của Trương U co giật vì đau đớn, cố gắng đứng dậy nhưng lại không cẩn thận ngã xuống lần nữa. Cô ta đau đớn kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn Tống Thời Thanh đang đứng ở một bên, người không có ý định tiến tới giúp cô ta một tay. Cách chương.